Một vạn lần rung động Đồng Thất, chương 35, muốn thử ôm cậu để an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi còn học tiểu học, Trình Yến đã luôn bị mọi người bàn tán như là cần nhà người ta, bất kể tốt xấu gì cũng từng nghe qua. Anh sớm đã quen với việc tay trái và tay phải ra, lên cấp 3 lại càng không bận tâm đến những lời đồn đại. Bà Trần từng nói với anh những tin đồn không có thật tự khắc rồi cũng sẽ tự sụp đổ. Quả đúng như vậy. Sau khi anh không để ý nữa, lời đồn cũng dần dần lắng xuống. Nhưng không hiểu sao, thời gian gần đây mấy lời đồn lại rộ lên lần nữa, khiến Trình Yến lần đầu tiên thấy đau đầu, nhất là khi nghĩ đến việc có thể vì những lời đồn này mà Tiết Tư Đồng bắt đầu xa cách mình. Anh quyết định tìm người còn lại trong tin đồn nói chuyện rõ ràng. Ai ngờ Châu Thư Khiết lại bảo bận, phải đi tìm Tiết Tư Đồng mượn vở ghi chép. Bất đắc dĩ Trình Yến đành bất chấp ý nguyện của cô ấy, kéo cô ấy vào phòng hoạt động ở lầu Từ Huy. Châu Thư Khiết bị anh kéo vào trong, nhìn bóng lưng anh đang đóng cửa, liền trêu ghẹo. Làm gì đấy, nam nữ ở riêng trong một phòng thế này, quan hệ máu mủ tình thâm, đừng nói mấy câu tổn thương cảm tình thế. Trình Yến đi vòng qua ngồi phịch xuống một cái bàn trống, hai tay chống ra phía sau. Gần đây có nghe gì về tin đồn không? Máu mủ gì với cậu chứ? Châu Thư Khiết lẩm bẩm, rồi mới đáp. Nghe rồi, lời đồn lan dữ vậy cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, tớ nghĩ vẫn nên ra mặt giải thích một chút. Trình Yến rút trong túi ra một cây kẹo MT, cúi đầu xé giấy gói. Cậu thấy sao? Châu Thư Khiết đoán được anh tìm mình vì lời đồn, nhưng không ngờ là muốn cô ấy ra mặt giải thích. Cô ấy hỏi, tại sao, làm gì có tại sao? Trình Yến cho kẹo vào miệng, mấy lời đó vốn không có thật. Vậy sao lâu như vậy rồi giờ mới nghĩ đến chuyện giải thích? Trước đây sao không làm? Châu Thư Khiết lần đầu tiên nhìn anh bằng ánh mắt thẳng thắn. Thì thấy mấy chuyện đó nhảm nhí quá. Chưa kịp nói hết câu, Châu Thư Khiết đã ngắt lời. Thế sao giờ lại thấy cần thiết? Trình Yến bất chợt cười. Vì thấy phiền rồi, được chưa? Nhưng không phải tin đồn nào cũng sai, cũng có phần thật đấy. Châu Thư Khiết nói, Trình Yến ngậm kẹo, từ từ ngước mắt lên. Thật ở đâu? Châu Thư Khiết, hồi nhỏ chúng ta đúng là từng đính hôn. Trình Yến cười khẽ một tiếng, kiên nhẫn giải thích. Hồi nhỏ chơi trò gia đình cũng tính là thật à? Hồi đó cậu còn nói lớn lên muốn làm con trai, chẳng lẽ cũng là thật? Hơn nữa, tớ không có ý định đi du học, cũng không có ý định cưới cậu. Trình Yến nhìn đồng hồ, từ trên bàn nhảy xuống. Cho nên để tránh hiểu lầm, phiền cậu ra mặt giải thích nhé. Châu Thư Khiết đứng yên không nhúc nhích. Tại sao lại là tớ? Trình Yến phủi phủi bụi trên tay, giọng điệu lười nhác. Để giữ thể diện cho cậu, anh nói, nếu đổi lại là tớ nói thì lời sẽ chẳng dễ nghe đâu. Nói xong, anh không chờ Châu Thư Khiết đồng ý hay không, liền vặn cửa chuẩn bị rời đi. Trình Yến, Châu Thư Khiết gọi anh lại. Trình Yến dừng bước, quay đầu. Hừ, ánh mắt Châu Thư Khiết sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt dài lâu giao nhau với ánh nhìn nghi hoặc của Trình Yến. Một lúc sau, Châu Thư Khiết thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Thôi, không có gì. Trình Yến và Châu Thư Khiết quen nhau từ nhỏ. Lúc bé, Châu Thư Khiết từng kéo Trình Yến chơi trò gia đình. Cô ấy làm mẹ, anh làm bố. Hai người bị phụ huynh phát hiện, còn trêu rằng sau này có thể làm thông gia. Chỉ có điều, đến tận bây giờ, chỉ còn mình Châu Thư Khiết là vẫn còn để tâm đến chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin đồn giữa cô ấy và Trình Yến bắt đầu lan truyền, Trình Yến không phản ứng gì. Châu Thư Khiết tưởng anh ngầm thừa nhận nên cũng không lên tiếng, thậm chí còn thấy vui vì điều đó. Nhưng bây giờ Trình Yến lại nói với cô ấy rằng anh hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Điều này khiến Châu Thư Khiết khó lòng chấp nhận nổi. Nhưng cô ấy là người kiêu ngạo, sẽ không chủ động thổ lộ tình cảm với con trai, dù là Trình Yến cũng không ngoại lệ. Cô ấy không cho phép bản thân mở lời yêu một chàng trai. Cô ấy có thể sống xoay quanh anh, vì anh mà thi vào trường đại học nào, vì anh mà đến thành phố nào, nhưng bước đầu tiên, cô ấy sẽ không bao giờ chủ động. Châu Thư Khiết tưởng rằng chỉ cần mình không nhắc đến một thời điểm nào đó Trình Yến cũng sẽ nói với cô ấy. Nhưng ai ngờ, trong lòng anh lại chẳng hề xem chuyện hồi nhỏ là gì, còn nói mấy lời đồn kia thật nực cười. Trình Yến rời khỏi phòng hoạt động rồi quay lại lớp học. Chuông báo và tiết đã vang mà vẫn chưa thấy Tiết Tư Đồng trở lại. Anh liền hỏi Lộc Miêu Miêu xem cô đi đâu. Nghe cô ấy bảo Tiết Tư Đồng không khỏe, Trình Yến lập tức tất tả đi tìm. Anh chờ ở cửa nhà vệ sinh nữ khoảng 5 phút mà vẫn chưa thấy ai ra. Suýt chút nữa là xông vào trong để lôi Tiết Tư Đồng ra thì đúng lúc đó cô mới chậm rãi bước ra ngoài. Cô trông thật sự không ổn, đầu cúi thấp, bước đi uể oải, ánh mắt lơ đãng. Không biết vì sao, ngay khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Tiết Tư Đồng dần dần ánh lên ánh sáng, giọng nói cũng có phần ấm áp hơn so với ban đầu. Anh hỏi cô có cần đến phòng y tế lấy thuốc không? Tiết Tư Đồng lắc đầu, bảo chỉ cần uống chút nước là ổn. Trình Yến bán tín bán nghi, nhưng Tiết Tư Đồng không để anh nghĩ nhiều, đi thẳng vào lớp trước. Trong lớp học đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Mọi người đang bận rộn chuyển bàn, bố cục vốn là 4 dãy hàng dọc bỗng chuyển thành các nhóm nhỏ. Bàn ghế được xếp gọn gàng, giữa các nhóm có lối đi, khiến Tiết Tư Đồng liếc một cái liền nhận ra lớp chia thành mấy nhóm, mỗi nhóm có bao nhiêu người. Cô ngẩn người, gì thế này? Trình Yến đi ngang qua bên cô. Vỗ nhẹ vào đầu cô. Đang nghĩ gì đấy? Mau đi dọn thùng đồ của cậu qua đi. Các bạn lớp 5 đều không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi thầy Vương Chí bước vào lớp ngay khi chuông vào học vang lên, nói chuyện từ tốn. Hóa ra là do thầy quyết định chia lớp thành mô hình nhóm nhỏ, tiện cho việc kèm cặp những bạn học kém môn nào đó. Mỗi nhóm đều có học sinh khá giỏi xen lẫn học sinh yếu hơn. Ví dụ, tổ 1 gồm có Tiết Tư Đồng, Trình Yến, Lộc Miêu Miêu, Tằng Thư Ý, Lưu Hạo Dương, Hồ Uy. Mọi người không có ý kiến gì với thay đổi này, ngược lại còn thấy ý tưởng của thầy Vương Chí rất hay. Học theo nhóm khiến ai nấy dường như đều tập trung hơn. Ngoại trừ Tiết Tư Đồng, cách bố trí chỗ ngồi khiến 6 người trong nhóm ngồi đối diện nhau, tiện cho việc học nhóm và giảng bài. Thế mà Trình Yến lại ngồi đối diện Tiết Tư Đồng, mỗi lần cô ghi chép xong ngẩng đầu lên là lại thấy gương mặt nghiêng chăm chú nghe giảng của anh. Hoặc đỉnh đầu khi anh đang tập trung viết bài. Một tiết học trôi qua, từng cử chỉ nhỏ của Trình Yến đều lọt vào tầm mắt Tiết Tư Đồng. Dù cô không muốn để ý đi nữa, chỉ cần ngẩng đầu một chút là thấy anh, muốn không nhìn cũng khó. Mỗi nhóm đều có tổ trưởng và người phụ trách các môn. Không ngoài dự đoán, Tiết Tư Đồng làm tổ trưởng, phụ trách môn văn và anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, Trình Yến nhìn bảng phân công. Liếc mắt nhìn cô gái đang cúi đầu vẽ tranh, giọng nhàn nhạt trêu chọc. Tổ trưởng à, cậu học ban tự nhiên mà văn lại tốt thế, sao không chọn ban xã hội? Tay Tiết Tư Đồng khựng lại một chút, không ngẩng đầu lên, lẩm bẩm đáp. Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Trình Yến bật cười, câu này nghe ở đâu ra mà mê tín thế? Tiết Tư Đồng đáp, mẹ tớ nói, cô cầm bút chì màu ngẩng lên, mẹ tớ bảo học ban tự nhiên tốt. Sau này có nhiều lựa chọn, có tương lai. Tay cầm bảng phân công của Trình Yến bất giác siết chặt. Anh lấy từ ngăn bàn ra một gói kẹo dẻo, mở ra hơi mạnh tay nên bao bì kêu lên một tiếng giòn giã. Vậy còn ý của cậu thì sao? Tiết Tư Đồng mỉm cười với anh. Ý của tớ không quan trọng. Cô cố gắng mỉm cười như mọi khi, nhưng Trình Yến nhìn là biết cô đang gượng gạo. Lần này, giọng anh trầm xuống. Cậu là robot của mẹ cậu à? Động tác cúi đầu của Tiết Tư Đồng khựng lại, xung quanh là tiếng trò chuyện ồn ào, nhưng tiếng của Trình Yến lại như một ngôi sao băng rơi thẳng vào tai cô. Thích hay không thích cái gì thì phải biết thể hiện ra, cậu đâu phải phụ kiện của mẹ mình, sao lại không có chính kiến gì hết. Tiết Tư Đồng ngẩng lên nhìn Trình Yến, đôi mắt trong trẻo phản chiếu vẻ mặt bực bội của anh. Lần đầu tiên cô thấy anh không kiên nhẫn với mình, hoảng hốt đến mức vội vàng giải thích. Tớ đâu phải không thích ban tự nhiên chút nào, ít nhất hiện tại tớ thấy thích rồi. Thấy anh vẫn cau mày, cô lại vội nói thêm. Toán và vật lý nhờ cậu giảng nên tớ thấy rất thú vị. Thật đó, tớ thích lắm. Cô nói thật lòng, ánh mắt chân thành nhìn Trình Yến, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, mịn màng như trứng luộc. Thấy nét mặt Trình Yến giãn ra, cô khẽ thở phào một tiếng. Thật ra cô không phải không có suy nghĩ riêng. Chỉ là không dám có. Nếu ý của cô trái với Hứa Tần, hai mẹ con sẽ giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn là phải nghe theo mẹ. Tiết Tư Đồng cảm thấy như thế quá phí thời gian, lâu dần liền giấu luôn ý nghĩ của mình. Trình Yến nhai mấy viên kẹo dẻo, tay nghịch khối Rubik, vừa cúi đầu vừa nói. Sau này gặp chuyện không muốn làm thì phải biết từ chối. Tiết Tư Đồng, biết rồi, nói xong, cô lại cúi đầu tiếp tục vẽ phong cảnh. Nhưng lần này dù thế nào cũng không thể tập trung được, trong đầu toàn là biểu cảm mất kiên nhẫn của Trình Yến khi nãy, cùng với câu nói nhẹ tênh nhưng đầy bất lực. Phải biết từ chối, sự quan tâm của Trình Yến giống như ảo ảnh giữa sa mạc, khiến người ta thấy hy vọng. Chỉ mấy lời của anh mà Tiết Tư Đồng đã vui rất lâu, đến cả bức tranh phong cảnh cô vẽ cũng mang chút hơi thở màu hồng. Đổi màu bút chì, cô vô tình thấy thiếu niên đối diện chăm chú nhìn điện thoại một lúc, rồi tùy tiện vứt lên mặt bàn. Điện thoại rung truyền qua mặt bàn đến bên cô, khi cô ngẩng lên nhìn về phía Trình Yến, anh như cảm nhận được ánh mắt cô, cầm điện thoại lên rồi cúp máy. Điện thoại vừa đặt xuống lại rung lên lần nữa, Trình Yến lần này không thèm cầm, cũng chẳng buồn nhìn, cứ thế cúp luôn. Cúp rồi lại gọi rồi lại cúp. Vài lần như thế, Trình Yến đã mất kiên nhẫn, mặt đen lại, cầm điện thoại lên như muốn quát mắng, nhưng rồi tiếng rung đột ngột dừng lại. Không biết anh nhìn thấy gì, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm khoảng nửa phút mới cất điện thoại đi, lúc ngẩng lên, khí lạnh vừa rồi đã tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiết Tư Đồng, anh nghiêng đầu, treo lên nụ cười. Nhìn cái gì thế? Tiết Tư Đồng hỏi, ai gọi vậy? Trình Yến, cuộc gọi rác. Anh tiếp tục xoay Rubik, lầm bầm. Giờ bọn lừa đảo kiên trì thật, bị cúp mấy lần rồi mà vẫn gọi tới. Tiết Tư Đồng bán tín bán nghi. Vậy à? Trình Yến lắp xong một mặt Rubik rồi lại xoáy rối lên. À đúng rồi, tối nay tan học tớ có việc, không đi chung với cậu được. Tiết Tư Đồng gật đầu. Ừ, đúng lúc tớ cũng định ghé hiệu sách. Được, Trình Yến ngẩng lên nhìn cô. Đi đường nhớ cẩn thận. Tiết Tư Đồng đáp một tiếng mũi, rồi mím môi định nói gì đó, nhưng rất nhanh lại ngậm lại, nuốt lời định nói vào trong bụng. Cô không biết rằng hành động đó đã bị người đối diện thấy rõ mồn một. Tiết Tư Đồng lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, tiếp tục vẽ, bút chì màu tô lên tầng mây trắng, thì nghe đối diện truyền đến giọng nói nhẹ bẫng. Đừng tự suy diễn lung tung, muốn hỏi thì hỏi. Tiết Tư Đồng thật sự rất tò mò, thấy anh nói vậy, liền hỏi luôn. Cậu có việc với ai thế? Lông mày Trình Yến giãn ra, bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ. Dù sao cũng không phải với Châu Thư Khiết, nên cậu có thể ngừng tưởng tượng vớ vẩn rồi. Tiết Tư Đồng lúng túng cãi, tớ đâu có tưởng tượng vớ vẩn đâu. Trình Yến thu lại nụ cười. Không có à? Tiết Tư Đồng nhìn anh, giọng chắc nịch. Không có. Trình Yến không đọc ra được điều gì từ đôi mắt cô, chỉ nhún vai. Được thôi, tối nay về đến nhà thì nhắn tớ một tiếng. Ừ, Tiết Tư Đồng do dự một chút, rồi nói. Cậu cũng vậy, ừ, tan học tối, Tiết Tư Đồng đeo cặp đi ngược hướng với Trình Yến, cô ở lại hiệu sách. Văn Tự Dược Phòng, gần 2 tiếng, đến gần giờ đóng cửa mới rời đi. Ban đầu cô định đi đường tắt về nhà, nhưng nhớ lại chuyện lần trước có người dùng dao gây án, nên cô đành đi đường lớn. Quẹo một đoạn, cô nhận được cuộc gọi của Tiết Tùng Bạch. Lúc cúp máy vô tình ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc không thể quen hơn ở bên kia đường. Cậu thiếu niên đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng ấm chiếu xuống người anh, nhưng dường như vẫn không thể chiếu sáng được thân hình ấy. Anh và người phụ nữ đối diện không biết đang nói gì, cách một con đường, Tiết Tư Đồng vẫn cảm nhận được cơn giận hừng hực từ Trình Yến. Cô không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy cảm xúc của Trình Yến từ phẫn nộ chuyển thành bình tĩnh, sau đó cúi đầu. Im lặng không nói gì. Nhìn thấy bộ dạng đó của anh, tim cô cũng theo đó mà siết lại. Tiết Tư Đồng do dự mãi, cô không muốn để anh biết mình đã thấy, nhưng lại rất muốn chạy đến an ủi Trình Yến lúc này. Trong lòng cô còn có một nghi vấn lớn hơn, người phụ nữ có thể khiến Trình Yến dao động cảm xúc lớn đến vậy, rốt cuộc là ai? Sau tiết tự học buổi tối, Trình Yến tiễn Tiết Tư Đồng đi về phía hiệu thuốc Văn Tự, rồi mới một mình rẽ sang đường đến bệnh viện. Mùa xuân ở Nam Du cũng chẳng khác gì mùa đông là mấy, dù đã vào thời điểm xuân ấm hoa nở, người đi đường trên phố vẫn áo phao thì áo phao, khăn quàng thì khăn quàng. Trình Yến kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận cổ để chống lại gió lạnh, đi bộ gần 15 phút mới đến cổng bệnh viện số 2, đang định vào thì bị một giọng nói sau lưng gọi lại. Nghe thấy tiếng gọi, Trình Yến quay đầu, thấy Uông Tuyết Bình mặc áo khoác dạ màu kaki đi thẳng về phía anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt tinh thần sáng láng của bà như đang âm thầm nói với anh, bà đã lừa anh. Uông Tuyết Bình vừa đứng trước mặt anh, sắc mặt Trình Yến lập tức trầm xuống, giọng cũng thấp đi vài phần. Bà lại lừa tôi. Uông Tuyết Bình cười, mắt không ngừng đánh giá anh từ trên xuống dưới. Đối mặt với lời trách móc của Trình Yến, bà trước tiên lại cảm thán. A Yến của mẹ lớn nhanh thật. Trình Yến thấy bà ta cứ tự nhiên như người thân thiết, tức giận quay đầu bỏ đi. Uông Tuyết Bình vội vàng kéo tay anh lại, nhưng ngay giây sau đã bị ánh mắt sắc lạnh của Trình Yến quét qua, bà ta đành buông tay. Mẹ nhớ con, A Yến, bà nói, bàn tay đang nhét trong túi áo của Trình Yến siết thành nắm đấm, như đang cố nén nhịn điều gì đó. Khi nhìn về phía Uông Tuyết Bình, ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, còn xa cách hơn cả cái nhìn dành cho người xa lạ thường ngày. Nhưng tôi bận học lắm, không rảnh quan tâm bà đâu. Bà cứ giấu nỗi nhớ trong lòng đi. Anh cố tình bắt chước giọng điệu của bà khi xưa. Uông Tuyết Bình không ngờ anh lại nói như vậy. Trong mắt lóe lên sự kinh ngạc và luống cuống. Ngây người vài giây vẫn không biết nên đáp thế nào. Trình Yến quay lưng về phía anh. Bàn tay trong túi nắm rồi lại buông. Khẽ thở ra một hơi không nghe rõ. Nhàn nhạt hỏi. Bà tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Thấy giọng anh dịu đi đôi chút. Uông Tuyết Bình vội vàng nói. Lâu quá không gặp, mẹ nhớ con mà. Bà dò hỏi, đi dạo một chút nhé. Trình Yến, cả hai đi bên nhau trên phố, giống như hai người xa lạ thân quen nhất, đi được gần 5 phút vẫn không ai mở miệng. Cuối cùng vẫn là Uông Tuyết Bình phá vỡ sự im lặng này. À Yến, mấy năm nay con sống thế nào? Trình Yến không hề do dự, ăn ngon, uống ngon, cái gì cũng tốt. Uông Tuyết Bình nhìn anh. Bà con đối xử với con thế nào? Trình Yến nhìn mấy nam nữ mặc đồng phục học sinh phía trước, không nhịn được lại nhớ tới Tiết Tư Đồng, không biết giờ cô đang làm gì. Anh trả lời thật lòng, rất tốt, bà quên rồi à, ông ấy tái hôn rồi, giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc. Uông Tuyết Bình gật đầu, hạnh phúc là tốt rồi. Trình Yến hỏi lại bà, còn bà, Uông Tuyết Bình, mẹ cũng rất ổn, chưa kịp nói xong thì có điện thoại gọi đến. Ban đầu Trình Yến không để tâm. Tiếp tục bước đi, nhưng khi nghe thấy giọng cậu bé trong điện thoại gọi. Mẹ, anh khựng bước, sau đó là tiếng Uông Tuyết Bình dịu dàng dỗ dành. Duệ Duệ ngoan, con cứ chơi với ba đi nhé, mẹ tan làm rồi, giờ sẽ về liền. Mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con nhé, được không? Trình Yến nghiêng đầu nhìn Uông Tuyết Bình đang nghe điện thoại, không ngờ lần đầu tiên lại thấy được sự dịu dàng, tình mẫu từ bà. Trong ký ức của Trình Yến, Uông Tuyết Bình lúc nào cũng bận. Bận đến mức ngày hội phụ huynh ở mẫu giáo bà không đi, họp phụ huynh tiểu học cũng không đến, thậm chí cả sinh nhật của Trình Yến bà cũng không nhớ. Ngay cả khi Trình Yến nài nỉ cô về nhà sớm chơi với mình, bà cũng chỉ qua loa. Mẹ bận lắm, không có thời gian, con tự chơi đi. Vậy nên sau đó, Trình Yến không còn quấn lấy bà nữa, thậm chí lúc bà ly hôn với Trình Đại Hải cũng không tranh quyền nuôi con, cứ thế giao Trình Yến cho Trình Đại Hải nuôi dưỡng. Ngần ấy năm, bà chưa từng gọi một cuộc điện thoại, cũng chưa từng về thăm anh một lần. Lâu dần, Trình Yến gần như đã quên người mẹ ruột này. Nhưng là thật sự quên hay giả vờ quên, chỉ mình anh rõ. Anh không biết lần này Uông Tuyết Bình gọi điện hẹn anh ra là vì chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yến vẫn còn giận việc bà không cần anh, nhưng vừa nghe bà nói mình đang bệnh nằm viện, anh vẫn đến. Biết rồi. Mai là ngày hội phụ huynh ở mẫu giáo, ba mẹ nhất định sẽ đến đúng giờ, mẹ hứa với con. Transformer à, được chứ, mai mẹ với ba đi mua cho con. Sinh nhật con mẹ chắc chắn nhớ mà, vậy con chơi với ba trước nhé, mẹ sẽ về sớm thôi, ngoan nào. Ngắt điện thoại, Uông Tuyết Bình ngẩng đầu lên, đúng lúc Trình Yến quay mặt đi. Giọng anh lạnh nhạt, con trai bà à, Uông Tuyết Bình gật đầu thừa nhận. Nó học mẫu giáo rồi. Hôm nay hẹn con ra là muốn nói với con chuyện này. Mẹ cũng tái hôn rồi, sinh thêm một em trai, tên là Trần Duệ. Trình Yến cười nhạt, trước kia tôi bảo bà về sớm với tôi, bà nói sao? Giờ bà lại nói gì với con trai quý của bà? Chữ, bà, trong giọng cậu khiến Uông Tuyết Bình thấy như bị dao sắc cưa vào tim. À Yến, mẹ biết là mẹ có lỗi với con, nhưng giờ cũng không thể bù đắp được nữa phải không? Con đã lớn rồi. Đừng so đo với em trai con nữa. Năm xưa vì dồn hết tâm sức vào công việc mà mẹ bỏ bê gia đình, sau này mẹ mới nhận ra gia đình quan trọng đến mức nào. Sắc mặt Trình Yến lạnh như xương. Bà nói tôi lớn rồi đừng so đo. Nhưng từ nhỏ đến lớn bà từng nghĩ đến tôi chưa? Bà từng dự một buổi họp phụ huynh nào của tôi chưa? Thậm chí tôi còn nghi ngờ rốt cuộc tôi có phải con ruột của bà không? Uông Tuyết Bình cất điện thoại vào túi. Tuổi thơ chỉ có một lần, mẹ không muốn nó có tiếc nuối. Trình Yến bật cười, không muốn nó có tiếc nuối. Thế còn tiếc nuối của tôi thì sao? Tuổi thơ của tôi thì sao? Uông Tuyết Bình im lặng vài giây rồi nói rõ mục đích. Em trai con không biết mẹ còn một đứa con trai. Lần này mẹ tìm con là muốn hai đứa gặp nhau. Giọng Trình Yến cao lên một chút. Vừa rồi trong điện thoại giọng to lắm đấy. Ý là anh đã nghe thấy giọng cậu bé trong điện thoại. Lúc nãy Trần Duệ làm nũng qua điện thoại, hỏi mẹ khi nào thì anh trai mà mẹ nói sẽ đến chơi với mình. Cậu bé rất muốn có một người anh. Nếu không nghe được câu đó, có lẽ Trình Yến đã tin lời Uông Tuyết Bình chỉ đơn thuần muốn cho hai anh em gặp nhau. Nhưng khi kết hợp với những gì cậu bé nói qua điện thoại, Trình Yến lại thấy bản thân thật nực cười. Nếu không phải vì Trần Duệ khao khát có anh trai, có lẽ Uông Tuyết Bình còn chẳng định để con trai mình biết đến sự tồn tại của Trình Yến. Uông Tuyết Bình vẫn cố gắng thuyết phục. À Yến, con nghe mẹ nói đi. Mẹ biết con hận mẹ vì lúc nhỏ mẹ không ở bên con. Con hận là đúng, nhưng hai đứa đều là con mẹ, máu mủ ruột thịt. Mẹ thật sự rất muốn hai đứa gặp mặt. Năm ngoái mẹ từng tìm ba con để xin gặp con, nhưng con vừa nghe là mẹ thì lập tức nói không muốn gặp, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Mẹ dù muốn tìm con đến mấy cũng không biết tìm thế nào. Trên người Trình Yến tỏa ra luồng khí u ám. Vậy mấy năm trước bà ở đâu? Phải đợi đến năm ngoái mới nhớ ra. Bà và dì Trần đối xử với tôi rất tốt. Sau này bà cũng đừng lấy lý do áy náy mà tìm tôi nữa. Chăm sóc tốt cho đứa con mới của bà đi. Uông Tuyết Bình còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Yến không cho bà cơ hội. Về đi, anh biết, dù bà có muốn nói gì thêm, tất cả cũng chỉ vì đứa con mới. Trình Yến không muốn nghe. Thấy thái độ anh kiên quyết, Uông Tuyết Bình không nói gì thêm, quay người bắt xe rời đi. Đợi đến khi xe đã đi xa, Trình Yến mới gỡ bỏ lớp phòng bị sắc bén, nặng nề thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn không cam lòng, quay người đấm mạnh vào thân cây bên đường, lá trên cành rung rinh rụng xuống, rơi trên vai và mặt đất. Trình Yến giữ tư thế chống một tay vào thân cây, cúi đầu thấp. Trên con đường rộng lớn chỉ có tiếng xe thỉnh thoảng chạy qua, đường xá vắng lặng. Không biết qua bao lâu, trong tầm mắt anh đột nhiên xuất hiện một que kẹo MT màu xanh. Anh nghi hoặc quay đầu lại, thấy Tiết Tư Đồng không biết đã đi đến từ lúc nào, trong tay còn cầm que kẹo MT, mỉm cười nhìn anh. Tâm trạng không tốt thì ăn một cây kẹo MT đi. Đường ngọt có thể xua tan mọi buồn phiền đấy, cô nói. Trình Yến ngạc nhiên nhìn cô, giọng nhẹ như ngọc. Cậu đến từ lúc nào? Vừa mới thôi, Tiết Tư Đồng đáp, sau đó bổ sung thêm một câu. Tôi vừa đến, không thấy gì hết đâu. Trình Yến bật cười khe khẽ. Về sau cậu mà làm chuyện xấu thì đừng có mở miệng. Tiết Tư Đồng hỏi, tại sao? Vừa mở miệng là lộ hết. Trình Yến lấy cây kẹo MT trong tay cô, thuần thục bóc lớp vỏ, rồi bất chợt nổi hứng hỏi. Cậu thấy gì rồi? Tiết Tư Đồng không nghĩ nhiều, khai hết. Cậu đang nói chuyện với một cô gái, sau đó, Trình Yến cho kẹo vào miệng. Nói tiếp đi, Tiết Tư Đồng nhỏ giọng. Cậu hình như rất giận, rất không vui. Trình Yến ngậm kẹo, giọng hơi nghẹn. Cho nên cậu đi mua kẹo để dỗ tớ à? An ủi với dỗ có giống nhau không? Tiết Tư Đồng theo phản xạ định dùng kiến thức ngữ văn để phân biệt hai từ này. Nhưng nghĩ đến việc tâm trạng Trình Yến đang không tốt nên thôi. Gật đầu thừa nhận. Ừ, Trình Yến cười, sửa lại. Thứ nhất, bà ấy không phải cô gái, là một người phụ nữ trung niên. Thứ hai, cảm ơn kẹo MT của em gái Tư Đồng. Thứ ba, có muốn biết bà ta là ai không? Tiết Tư Đồng không trả lời, nhưng ánh mắt trong veo đầy tò mò đã thay cô nói hết. Trình Yến và cô cùng đi trên vỉa hè, đối diện với ánh mắt đầy hiếu kỳ của cô gái trước mặt. Anh khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Bà ấy là mẹ tớ, mẹ ruột. Tiết Tư Đồng suýt nữa không kịp phản ứng. À, vậy dì Trần là? Dì Trần là mẹ kế mà bố tớ cưới khi tớ học lớp 8. Trình Yến tiếp tục kể. Còn người phụ nữ vừa rồi là mẹ ruột sinh nhưng không nuôi tớ. Từ lúc tớ có ký ức thì bà ấy đã rất bận, lúc nào cũng bận. Tuổi thơ của tớ toàn bị bà nhét vào các lớp học thêm, lớp năng khiếu, chưa bao giờ quan tâm đến tớ, nên năm tớ học lớp 6, bố mẹ ly hôn. Có lẽ thấy tớ thiếu tình mẹ, đồng chí Đại Hải đã gặp dì Trần vào năm lớp 7. Tiết Tư Đồng xúc động, Rồi ba người các cậu sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ à? Cũng không hẳn. Trình Yến ngậm kẹo, má phồng lên. Lúc mới vào cấp 2 tớ nổi loạn, thấy tất cả phụ nữ đều không đáng tin. Lúc đó đối đầu với dì Trần dữ lắm, còn bày không ít trò chơi khăm. Tiết Tư Đồng, sau đó thì sao? Tớ không ngờ dì Trần lại có tính nhẫn nại như vậy. Tớ làm gì dì cũng vẫn đối xử với tớ như con ruột. Đúng giờ đến họp phụ huynh, nhớ món tớ thích ăn, chăm sóc hai cha con tớ rất chu đáo. Thế nên đến năm lớp 8, tớ đồng ý để họ cưới nhau. Nói đến đây, Trình Yến thở dài bất đắc dĩ. Cậu nói xem, dì Trần hồi đó dịu dàng là thế, sao bây giờ lại như hổ mẹ vậy chứ? Chẳng lẽ mãn kinh sớm à? Tiết Tư Đồng nhớ lại những ngày ở nhà Trình Yến, cảnh dì Trần đấu khẩu với Trình Yến. Lúc đó cô thật sự rất ngưỡng mộ bầu không khí gia đình họ, chỉ không ngờ đằng sau sự ấm áp đó lại có một câu chuyện như vậy. Tiết Tư Đồng mím môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cho roi cho vọt mà, dì Trần chắc chắn rất thương cậu. Trình Yến tỏ vẻ đồng tình. Anh đi phía trước rồi đột nhiên dừng bước, quay người chặn đường đi của Tiết Tư Đồng. Hai tay đút túi quần, cổ áo dựng lên, gương mặt cười nửa miệng giống hệt đám côn đồ ven đường. Anh cúi xuống, đến gần cô. Đây là bí mật của tớ, chưa từng kể với ai. Bây giờ cậu biết rồi thì không đi được nữa đâu. Tiết Tư Đồng cố thương lượng. Vậy tớ dùng cây kẹo MT vừa rồi để đổi bí mật này nhé. Tớ sẽ không nói ra đâu. Trình Yến nghiêng đầu nhìn cô, cười như phản diện trên TV. Một cây kẹo MT đổi một bí mật, kiểu gì tớ cũng lỗ rồi. Tiết Tư Đồng đứng trước mặt anh như con thỏ nhỏ. Tâm trạng cậu đã khá hơn chút nào chưa? Trình Yến trầm ngâm một lúc, đáp không ăn khớp. Mẹ cậu bình thường dỗ em trai cậu kiểu gì vậy? Tiết Tư Đồng nghiêm túc nhớ lại, vô thức rơi vào bẫy của anh. Ôm nó, mỗi lần Tiết Tử Ý buồn, cả Hứa Tần và Tiết Tư Đồng đều sẽ ôm nó để dỗ dành. Nhưng có lẽ trẻ con nhỏ thế thì chỉ có cách đó thôi. Lục lọi trong đầu một hồi, Tiết Tư Đồng không nghĩ ra cách nào khác. Nhưng đến khi ngẩng lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Trình Yến. Anh nhìn cô đầy hứng thú, giống như hành động tiếp theo sẽ là nhào đến ôm cô một cái vậy. Tiết Tư Đồng lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, định sửa thì lại nghe giọng Trình Yến dịu dàng vang lên. Hiệu quả không? Tiết Tư Đồng không muốn tiếp tục sa chân vào cái hố này nữa, lắc đầu thật mạnh. Tớ không biết. Trình Yến khoái chí nhếch một bên môi, đầu lưỡi đẩy viên kẹo từ bên trái qua bên phải má. Muốn thử không? Cách chương.